Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1376. Thân phận bại lộ, những này quỷ vật thực lực, yếu nhất đều tiếp cận chân tiên cảnh, cường đại có thể so với chân tiên cảnh đại tinh vị. E Omega viết hoa một tiểu hoặc nhìn trước mắt những này quỷ vật. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, biểu lộ có vẻ hơi kích động, nói, có những này quỷ vật tương trợ, coi như đại tinh vị cường giả tiến vào trận pháp bên trong. Bọn hắn cũng giống vậy, có đến mà không có về. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân trong lòng, đối với kế tiếp chiến đấu tràn đầy chờ mong, nhìn thấy hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại. Quay người hướng tiên tộc doanh địa trở về, hắn muốn làm, chính là điều tức khôi phục tâm thần, chờ đợi hai tộc một vòng mới chiến đấu. Mạc Thanh Vân trở lại tiên tộc doanh địa, hắn không có đi tìm Cát Lâm Sinh bọn người, trực tiếp về tới doanh trướng của mình. Hàn sư huynh, Mạc sư đệ đã trở về. Tại Mạc Thanh Vân trở về doanh trướng lúc, một vị Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử hướng Hàn Từ Lạc báo cáo Mạc Thanh Vân hành tung, lại nói, còn có, vừa rồi Mạc sư đệ tiến về trong chiến trường, tựa hồ đang bố trí một môn trận pháp. Trận pháp Hàn Từ Lạc bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân còn có cái này năng lực. Nhìn xem mặt lộ vẻ kinh ngạc Hàn Từ Lạc bọn người, một bên Trần Thanh cười nhạt một tiếng, là Hàn Từ Lạc bọn người giải hoặc nói, các vị sư huynh, Mạc sư đệ ngoại trừ thiên phú tu luyện kinh người bên ngoài, hắn trận đạo thiên phú cũng phi thường khủng bố. Hắn bây giờ đã là cấp 4 trận pháp sư. Cấp 4 trận pháp sư. Nghe được Trần Thanh như vậy giảng thuật, Hàn Từ Lạc bọn người lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, không nhịn được cảm khái nói, cái này Mạc sư đệ thật là khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu. Biết được Mạc Thanh Vân thiên phú kinh người, Hàn Từ Lạc biểu lộ nghiêm túc mấy phần, đối Cát Lâm Sinh bọn người bàn giao nói, các vị sư đệ, Mạc sư đệ ta Vĩnh Nam Tiên Cung hy vọng ở sau đó trong giao chiến, vô luận như thế nào đều muốn cam đoan an toàn của hắn. Vâng, Hàn sư huynh. Đạt được Hàn Từ Lạc thụ ý, Cát Lâm Sinh bọn người nhao nhao gật đầu, từng cái mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ. Nhìn thấy Hàn Từ Lạc bọn người coi trọng như thế Mạc Thanh Vân, bên cạnh Nguyên Khang trong ánh mắt toát ra một tia ghen ghét. Mạc Thanh Vân, dựa vào cái gì tất cả mọi người coi trọng như thế ngươi? Ta Nguyên Khang thề, lần này thiết huyết giới uyên khảo hạch bên trong, ta nhất định muốn đưa ngươi chém giết. Sau đó Hàn Từ Lạc bọn người đối hai tộc giao chiến sự tình lại tiến hành một phen thương nghị, bọn hắn liền đi tìm thế lực khác đi. Thần tộc doanh địa lớn nhất một cái trong doanh trướng, một cái chân tiên cảnh thần tộc tiểu đội trưởng dẫn một cái thần sắc âm trầm thanh niên cụt tay đi vào trong doanh trướng. Nại Mông thống lĩnh, tiểu tử này nói hắn biết rõ, đánh giết rất nhiều tiểu đội trưởng tiểu tử lai lịch. Cái này chân tiên cảnh thần tộc tiểu đội trưởng chỉ vào bên cạnh thanh niên cụt tay, hướng trong doanh trướng lãnh tụ hồi báo. Nha, Nại Mông thống lĩnh lập tức động dung, lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, nhìn về phía cái kia thanh niên cụt tay, nói, ngươi lập tức cùng chúng ta nói một chút, tiểu tử kia đến cùng ra sao lai lịch. Hồi thống lĩnh, tiểu tử kia tên là Mạc Thanh Vân, là tiên tộc một vị thiên tài tiểu bối. Tại mọi người nhìn soi mói, thanh niên cụt tay mặt lộ vẻ oán độc biểu lộ, âm trầm nói, Mạc Thanh Vân từng tiến về Bắc Định Hư Không Sơn Mạch điều tra tin tức. Tại Bắc Định Hư Không Sơn Mạch Thiên Mục Thần Phủ bên trong, thu được rất nhiều cường đại truyền thừa. Đồng thời, còn tại Thiên Mục Thần Phủ bên trong giết chết rất nhiều thần tộc chiến sĩ. Liền huyết hà tộc thất hoàng tử cũng bị hắn giết. Thất đệ, Nghe được cái này, thanh niên cụt tay lời nói. Nại Mông thống lĩnh bên cạnh một cái tử kim quan thanh niên, thân thể chấn động, sắc mặt âm trầm nói: Mạc Thanh Vân, ngươi dám giết ta thất đệ, nếu để cho ta gặp được ngươi, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngũ hoàng tử bớt giận, lại nghe hắn nói hết lời, nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ tử kim quan thanh niên. Nại đoán đúng hắn an ủi một câu, lại đối thanh niên cụt tay phân phó nói: Ngươi nói tiếp, đưa ngươi biết đến sự tình toàn bộ nói ra. Rõ. Thanh niên cụt tay gật đầu lên tiếng, đem thiên mắt thần phủ bên trong sinh sự tình một chữ không kém giảng thuật. Nghe nói cái này Mạc Thanh Vân cũng có được cường đại huyết mạch, tựa hồ là thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng trước 1000 đôi mắt huyết mạch. Đôi mắt của hắn huyết mạch am hiểu công kích linh hồn, bình thường chân tiên cảnh cường giả căn bản khó có thể ngăn cản. Sau đó, cái này thanh niên cụt tay liền đem Mạc Thanh Vân tình huống hướng nại được bọn người một tia không kém hồi báo. Đôi mắt huyết mạch am hiểu công kích linh hồn, nại che mặt lộ suy nghĩ biểu lộ. Một bên suy nghĩ một bên gật đầu, diện lộ liễu vậy mà biểu lộ ra. Nói, như thế, vậy liền không sai được. Tiểu tử kia chém giết rất nhiều tiểu đội trưởng thời điểm, chính là thi triển công kích linh hồn, đả thương nặng những cái kia tiểu đội trưởng thần hồn. Sau đó, hắn lại dùng thế sét đánh lôi đình đánh giết những cái kia tiểu đội trưởng. Mặc kệ tiểu tử này là lai lịch ra sao, hắn dám trợ giúp tiên tộc chém giết thần tộc binh sĩ, chúng ta cũng không thể thêm vào hắn. Huyết Hà tộc ngũ hoàng tử sắc mặt âm trầm, trên thân tràn ra cường đại sát ý, hận không thể ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân chính tay đâm. Nếu là cái khác hoàng tử bị giết coi như xong, có thể thất hoàng tử là hắn thân sinh đệ đệ, cho tới nay bọn hắn đều hai bên cùng ủng hộ. Bây giờ thất hoàng tử bị Mạc Thanh Vân giết chết, hắn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, xác thực giữ lại không được. Nghe được ngũ hoàng tử lời nói, nại được đồng dạng là mặt lộ vẻ sát ý, sắc mặt âm trầm hơi giận nói: Cho dù hắn có thần tộc huyết mạch, vậy cũng chưa chắc có thể cam đoan hắn nhất định chính là thần tộc, cũng có thể là ám chi ma tộc bồi dưỡng phục chế phẩm. Nghe nói ám chi ma tộc biến mất ngàn vạn năm, bây giờ lại ngo ngoe muốn động, tiểu tử kia có thể là ám chi ma tộc người. Giờ khắc này, nại được bọn người đối Mạc Thanh Vân thần tộc thân phận đều tồn tại cực lớn hoài nghi. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều đối Mạc Thanh Vân có tất sát chi tâm. Tốt, nơi này ngươi không có chuyện, ngươi lui xuống trước đi đi. Hiểu rõ Mạc Thanh Vân tình huống, nại đoán đúng thanh niên cụt tay phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Rõ, thanh niên cụt tay gật đầu, theo nại che lều vải rời đi, ra nại che doanh trướng. Thanh niên cụt tay tự lộ ra âm trầm biểu lộ, nghiến răng nghiến lợi nói: Mạc Thanh Vân, ngươi sai lầm lớn nhất chính là tại thiên mục thần phủ thả ta lên cao. Tiếp xuống, ta muốn nhìn lấy ngươi bị tháo thành tám khối. Nguyên lai cái này thanh niên cụt tay là lúc trước mang Mạc Thanh Vân tiến về thanh phong phủ lên cao. Nghĩ không ra hắn thế mà không có chết. Cách đó không xa, Mạc Thanh Vân, một cái màu đen bóng hình xinh đẹp, nghe được lên cao phát tiết tức giận ngữ, thân thể của nàng lập tức run lên. Đón lấy, đạo này màu đen bóng hình xinh đẹp liền lộ ra tưởng niệm, lo âu và lo lắng các loại. Chờ, biểu lộ, gặp màu đen bóng hình xinh đẹp bước chân bỗng nhiên dừng lại, toát ra phức tạp biểu lộ. Nàng bên cạnh một nữ tử liền đối với nàng quan tâm hỏi: Thanh Du, ngươi thế nào? Không có, không có việc gì. Nghe được cái trước lời nói, màu đen bóng hình xinh đẹp đơn giản đáp lại một câu, nhân tiện nói: Lư Na đội trưởng, chúng ta đi thôi. Thấy đối phương không muốn nói, cái này Lư Na đội trưởng cũng không hỏi nhiều, cùng nàng cùng một chỗ tiếp tục tiến lên. Thanh Vân, là ngươi sao? Cùng Lư Na cùng một chỗ hành tẩu lúc. Thanh Du liền là một mặt phức tạp biểu lộ, lẩm bẩm, ngươi cũng tới thần tộc cùng tiên tộc chiến trường sao? Chẳng lẽ chúng ta muốn tại dạng này trường hợp gặp mặt sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.